Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 700, đừng cung tỷ tỷ đoạt bạn trai. Móc lửng, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới đi qua đêm qua mình bị Ngưu Khôi thao luyện mộng. Hanabi liền biến rất quái lạ. Cho tới trưa trạng thái đều vô cùng hoảng hốt, nàng sẽ thường xuyên nhớ tới giấc mộng kia bên trong hết thảy. Là như vậy, ký ức vẫn còn mới mẻ, nàng thậm chí có thể nhớ lại mỗi một bước, mỗi một chi tiết nhỏ. Có thể trở về muốn từ bản thân ngay lúc đó biểu lộ cùng ánh mắt. Có thể trở về nhớ tới bất luận cái gì một khắc cảm giác. Hanabi cảm giác xấu hổ vô cùng. Nàng không biết mình hiện tại trạng thái đúng hay không, bởi vì đây là nàng lần thứ nhất làm loại này xuẩn mộng. Nàng coi là loại này mộng chính là như vậy đâu. Với lại, càng thêm làm nàng xấu hổ vô cùng chính là, nàng vậy mà muốn lại ngửi một chút cái kia cỗ khí vị. Muộn một, nàng cảm giác mình đều muốn điên rồi. Thế nhưng, loại ý nghĩ này không bởi vì lý trí của nàng mà chuyển di. Không ngừng bồi hồi tại trong đầu của nàng. Cái này rất giống được bệnh bao tử người vẫn như cũ muốn ăn cay. Dục cầu là ở chỗ này. Lý trí chỉ có thể đem hành vi của mình khống chế lại. Mà không cách nào khống chế loại này dục cầu. Bất quá, mộng cảnh dù sao cũng là mộng cảnh. Theo một lần lại một lần hồi tưởng, Hanabi liền có thể cảm giác được trong đó đó cùng trong hiện thực không giống nhau địa phương. Đầu tiên, khổng lồ như vậy vật, nàng vậy mà một chút cũng không có cảm giác được đau đớn. Với lại hoàn toàn đắm chìm trong khe nước, nàng cũng không có loại kia ngạt thở cảm giác. Lại cẩn thận hồi tưởng một chút, hẳn là tất cả thống khổ mặt trái cảm giác đều không có. Hoàn toàn chỉ là tưởng tượng ra được khoái hoạt. Bởi vì điểm này, Hanabi rốt cục đem mộng cảnh kia bên trong cảm giác cùng hiện thực tách ra tới. Cái này khiến nàng không kiềm hãm được thở dài một hơi. Ta là đồ đần sao? Lần thứ nhất nằm mơ như thế rõ ràng. Dĩ nhiên là loại này mộng xuân. Với lại đối tượng vẫn là tỷ tỷ bạn trai. Hanabi bất đắc dĩ vuốt vuốt đầu của mình. Nằm ngửa tại trên tảng đá, nhìn lên bầu trời bất đắc dĩ nghĩ đến. Được rồi, ra ngoài giải sầu một chút a. Hanabi nói một mình dưới về sau, cùng chờ đợi lấy nữ bộc chào hỏi một tiếng. Sau đó liền mình rời đi Hyuga dinh thự đến trên đường đi. Lúc nhỏ Hanabi trên đường phố còn cần nữ bộc đi theo. Nhưng là nàng hiện tại đã lớn, chí ít ở cái thế giới này. 9 tuổi trở lên liền xem như lớn, là không cần phụ huynh đưa đón niên kỷ, tự nhiên ngay cả đường phố cái gì một người là được. Với lại, lúc này Konoha đang tại chuẩn bị chiến đấu, các ninja mặc kệ mặt ngoài phải chăng bình tĩnh, nội tâm cơ bản đều là vội vã cuống cuồng, không có ai sẽ ở thời điểm này dương oai, trừ phi hắn không muốn sống. Dạo phố quả nhiên là vô cùng tốt giải sầu phương thức. Hanabi trên đường mua một chút ăn chơi, tâm một tình dần dần khá hơn. Tiếp theo, nàng chuẩn bị đi Hokage trên sườn núi nhìn ngắm phong cảnh. Nghĩ đến như thế sẽ để cho nàng càng thêm thả lỏng một ít a. Nhưng mà, đi tới Hokage sườn núi, Hanabi thấy được nàng không tưởng tượng được cái kia thân hình cao lớn. Cái kia rắn chắc cánh tay, cái kia chỉnh tề tóc dài cùng cuồng dã sau chải đầu nhím. Đây không phải nàng cái kia Hinata tỷ tỷ bạn trai sao? Lại nói, nàng có phải hay không hẳn là quản gia hỏa này gọi tỷ phu a? Mà lúc đầu ở chỗ này nhìn thấy việc này không muốn gặp tỷ phu. Coi như xong, càng làm nàng hơn cảm thấy khó chịu là, cái này... Tỷ phu, vậy mà ôm một nữ nhân khác. Biểu hiện như vậy thân mật. Ngươi ra hỏa này, ngươi đang làm gì? Hanabi một thanh ném xuống trong tay quả vặt. Tay cầm mặt nạ chỉ vào Ngưu Khôi tức giận kêu to. Hinata muội muội a, ns ngạo cái gì? Đang ngắm phong cảnh a. Ngưu Khôi cười tùy ý trả lời đến, ngươi cái tên này đều có tỷ tỷ của ta, vì cái gì còn cùng nữ nhân này thân mật như vậy? Lại nói, người nữ nhân này là ai a? Dựa vào cái gì cùng tỷ tỷ của ta đoạt bạn trai? Hyuga Hanabi chỉ vào Ngưu Khôi nữ nhân trong ngực chất vấn đến. Ngưu Khôi nữ nhân trong ngực chính là Yamanaka Ino. Ino thụ dưới cái kia kim sắc đuôi ngựa, nhìn xem Hyuga Hanabi lộ ra mang theo hí ngược mỉm cười. Ta gọi Yamanaka Ino, là tỷ tỷ của ngươi Hyuga Hinata, bạn học cùng lớp đói. Cũng là cùng tỷ tỷ ngươi cùng là ma nhẫn bộ thủ lĩnh thứ nhất. Yamanaka Ino xoa ngực cười nhạt tự giới thiệu nói đến, sau đó còn nói, dạng này ta có không có tư cách cùng tỷ tỷ ngươi đoạt bạn trai đâu. Ngươi nữ nhân hư này, ngươi có tỷ tỷ của ta xinh đẹp không? Ngươi có tỷ tỷ của ta ngực lớn sao? Ngươi có tỷ tỷ của ta ra thế được không? Hyuga Hanabi khó chịu gọi vào, ân, ngoại trừ xinh đẹp điểm này, cái khác hai điểm ta còn thực sự không sánh bằng đâu. Yamanaka Ino lộ ra thần sắc suy tư, xinh đẹp ngươi cũng không sánh bằng, dù sao, đã ngươi minh bạch ngươi không sánh bằng tỷ tỷ của ta, còn không mau mau rời đi cái này nam nhân. Hyuga Hanabi rút lui bĩu môi nói đến, sau đó ngẩng đầu lại nhìn một mặt thú vị thần sắc Ngưu Khôi, mặt lộ vẻ phẫn uất chi sắc, còn có ngươi cái tên này, có tỷ tỷ của ta, còn ở bên ngoài chiêu phong dẫn điệp, ngươi xứng đáng tỷ tỷ của ta sao? Ngoặc kép, converter, Miss Dax. Đối với Hyuga Hanabi lời nói, Ngưu Khôi cười cười không có trả lời, vẫn như cũ không chút kiêng kỵ ôm Ino, nhu bóp Ino ngọn núi, lại nói Ino cũng không nhỏ a, mặc dù so ra kém gờ chén Hyuga Hinata cùng hát chén Sunet. So lúc này e chén Haruno Sakura lớn hơn một vòng, có ép chén, lại nói, các nàng có thể e, ép, g, hát dạng này sắp xếp tới đâu, ngươi cái tên này. Hyuga Hanabi nhìn thấy Ngưu Khôi biểu hiện, lập tức liền nổi giận, nàng chakra trong nháy mắt vận chuyển, dưới chân màu xanh trắng chakra hiển hiện, nàng hai, ba bước liền lẻn đến Ngưu Khôi trước mặt, một đường đối hắn dùng xuống dưới, không phải bình thường nhu quyền như thế trực tiếp công kích, mà liền là giống nữ nhân bình thường đánh nhau như thế dùng bàn tay. Dù sao đối phương là tỷ phu của mình a, liền xem như vì đối phương hái hoa ngắt cỏ rất sinh khí, nhưng cũng không tốt sử dụng tính sát thương công kích. Ba, một tiếng vang giòn, nhưng lại cũng không là Hanabi bàn tay dùng tại Ngưu Khôi trên mặt, mà là tay của nàng bị Yamanaka Ino bắt được. Ai nha nha, tiểu hài tử không cần nôn nóng như vậy mà. Yamanaka Ino híp mắt cười mị mị nói đến. Yamanaka Ino ngồi tại Ngưu Khôi trong ngực, nâng lên một cái tay, dễ như trở bàn tay bắt lấy Hyuga Hanabi thủ đoạn, một bộ phi thường bộ dáng thoải mái. Yamanaka Ino cũng không phải là thể thuật hình ninja, nhưng là coi như cũng không phải là thể thuật hình, nàng thể thuật kỳ thật cũng không tính là yếu, đẳng cấp 50 cấp. Bởi vì tự thân thiên phú Yamanaka Ino chuyển hướng cảm giác loại, mê huyễn loại phương diện, chính diện sức chiến đấu không bằng Hyuga Hinata, nhưng cũng đạt tới không sai biệt lắm hơn level 40 trình độ. Trong đó thể thuật không sai biệt lắm có thể đạt tới 40 cấp tả hữu, cũng chính là cùng không ra bát môn độn giáp Maito Gai không sai biệt lắm. Thể thuật như vậy thực lực, muốn chế trụ Hyuga Hanabi thật sự là quá dễ dàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,